Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, kinh hỉ. Tiếp ta ba quyền, ngươi nếu không chết, ta liền gia nhập Thánh Giả Liên Minh. Nghe được Lý Cầu Tiên nói, váy hồng, bao hàm lão đồng thời nhăn lại đầu lông mày, mà huyết sát nhưng là hơi đỏ mặt. Một luồng tùm sát khí từ hắn trên người rộng mở bạo phát, làm cho hắn ở trong khoảnh khắc tựa hồ hóa thân là một vị tuyệt thế hung thần. Dắt cuồn cuộn sát ý, ầm ầm lên trước, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ, có lại cho ta lặp lại lần nữa. Huyết sát, váy hồng muốn tiếp tục khuyên một tiếng, có thể huyết sát căn bản không thèm để ý. Gắt gao trừng mắt Lý Cầu Tiên, từng chữ từng câu nói, tiểu tử, ngươi điếc sao, ta để cho ngươi lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Thấy thế, váy hồng không nói nữa, bọn họ tứ đại tông sư thân phận địa vị cũng không có cao thấp chi phân. Trước mắt Lý Cầu Tiên rõ ràng đã đem huyết sát làm tức giận. Nếu không để huyết sát phát tiết, chỉ sẽ sinh ra nhiễu loạn. Vả lại, Lý Cầu Tiên tuy là thiếu niên tông sư, tiền đồ vô lượng, tương lai có rất lớn hy vọng luyện khí thành cương thành tựu đại tông sư cảnh giới. Nhưng đây cũng không có nghĩa là thân là tông sư chính bọn họ đến đối với Lý Cầu Tiên khúm núm. Lại không nói hắn hiện tại vẫn còn không phải Thánh Giả Liên Minh thành viên. Mặc dù là tuổi trẻ khinh cuồng, đúng lúc chèn ép một hồi hắn khí diễm cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Lý Cung Phụng, Doanh Ngự muốn nói cái gì? Lý Cầu Tiên đã ồ một tiếng, nhìn trước mắt huyết sát, ngươi nghe rất rõ, không phải sao? Như vậy, ngươi còn đang chờ cái gì? Muốn chết? Lý Cầu Tiên thật giống như một viên hỏa tinh, đem đã sớm đối với hắn có thành kiến huyết sát tâm tình triệt để làm nổ. Kèm theo gầm lên giận dữ, huyết sát hung hãn lên trước, thân hình ở vồ giết mà lên đấm ra một quyền chớp mắt ẩn chứa ở trong người sát khí. Cùng với những năm gần đây đánh giết vô số nhân loại, hung thú hình thành khí thế khủng bố toàn diện bạo phát, làm cho vốn liền vóc người cường tráng, tràn đầy áp bức tính lực lượng hắn uy thế lại tăng. Đánh ra quyền kinh phảng phất viễn cổ hung thần đánh ra diệt thế một đòn. Quyền kinh chưa đến, cái kia cỗ hủy thiên diệt địa quyền ý xung kích đã cuồn cuộn mà đến. Để ở Lý Cầu Tiên bên người mấy vị hóa kình đại sư hoàn toàn biến sắc. Bước ra chợt lui, tốt, Lý Cầu Tiên khen lớn một tiếng. Quyền ý, huyết sát lại đánh ra quyền ý, mà là dung hợp sát khí đem hai nguồn sức mạnh ngưng tụ thành nhất thể quyền ý. Loại quyền ý này Lý Cầu Tiên giao thủ nhiều như vậy vị tông sư tới nay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ cần này cỗ quyền ý dĩ nhiên xứng đáng để Lý Cầu Tiên mừng rỡ. Cực hạn băng diệt, Lý Cầu Tiên một tiếng khen lớn, vừa vặn trên khí tức ở trong lúc nói chuyện đã theo sát mà làm nổ. Nhập vi cảnh giới vốn liền tinh thông khống chế tự thân, đan kình tông sư không lọt chân thân càng đem Lý Cầu Tiên khí tức nội liễm đến mức tận cùng. Ở không có cùng Lý Cầu Tiên chân chính giao thủ trước, không có ai biết Lý Cầu Tiên khí thế trên người kinh khủng đến mức nào. Đó là một loại mặc dù chưa từng sát khí di ngày, nhưng cũng đâm thẳng tâm thần, tràn đầy đến tự thế giới tinh thần chèn ép ý chí võ đạo. Đó là một loại quyết chí tiến lên, có ta vô địch chí cường tư thế. Tại này cỗ chí cường tư thế bộc phát ra chớp mắt. Nguyên bản nhìn thấy được khá là tuổi trẻ, thậm chí trên người mang theo một tia ngây thơ Lý Cầu Tiên ầm ầm hiện ra thành một vị đại nhật tinh thần, như ở tại đại nhật tinh cung chính giữa rừng rực tinh thần. Tự tinh cung ở giữa vừa sải bước càng, xé rách bầu trời, giáng lâm thế gian, trên người cái kia cổ kinh khủng khí huyết lực lượng thì dường như liệt nhật bên trên cháy hừng hực. Đại nhật kim diễm, đốt ngày nấu biển, càng là đem huyết sát bộc phát ra, thuận buồm xuôi gió quyền ý một lần thiêu. Quyền ý, mạnh hơn quyền ý, lúc trước đứng ở huyết sát bên người váy hồng bỗng nhiên từ cái kia cỗ cuồn cuộn mà đến rừng rực. Khí tức giấy ruộng mà ra, không nhịn được một tiếng kêu sợ hãi. Không có gì đại nhật tinh thần, không có gì đại nhật kim diễm, có, là cái kia loại trấn áp tất cả, đốt cháy tất cả, thậm chí còn liền bọn họ những này đan kình tông sư đều diễn sinh tinh thần ảo ảnh chí cường quyền ý. Ở váy hồng thất thanh kêu sợ hãi thời khắc, Lý Cầu Tiên, huyết sát hai người đã phảng phất hai viên cắt ra hư không lưu tinh. Trong nháy mắt vượt qua giữa lẫn nhau không tới 20 thước khoảng cách. Chớp giật va chạm, ầm ầm ầm, hai cỗ tròn vành vạnh vừa nhanh vừa mạnh đan kình thật giống như hai viên ra khỏi nòng bắn ra đạn. Pháo, ầm ầm va chạm, khí linh kịch liệt áp súc làm cho hư không bên trong vang lên một trận tiếng sấm nổ tiếng vang. Kinh khủng khí áp khi đạt tới cực hạn sau muốn nổ tung lên. Hình thành mắt trần có thể thấy bão táp xung kích, bao phủ tứ phương, hai người dưới chân mặt đất phảng phất bị gió lốc cày qua, trở nên một mảnh phá nát, tàn tạ, mà hai người chỗ đứng sàn nhà mà là bởi vì kinh lực tháo đảo từng tấc nứt toác, lại bị cuốn về tứ phương bão táp thổi về phương xa. Nộ đáng thiên quân, cát bụi tràn ngập ở giữa. Hét lên một tiếng bỗng nhiên bạo phát, ngay sau đó, so với lúc trước càng sức mạnh cuồng bạo ầm ầm tứ tán. Cát bụi bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy từng trận ngọn lửa màu đỏ ngòm cháy hừng hực. Thẳng ngất trời tế, đó là khí huyết bạo phát đến mức tận cùng cùng không khí trương nhảy hình thành ảo giác. Huyết sát bạo phát huyết đan, đáng chết, hắn có đầu óc hay không? Vào lúc này bạo phát huyết đan, váy hồng cảm thụ được cái kia cỗ mênh mông bàng bạc khí huyết lực lượng. Nhất thời đổi sắc mặt, xích tinh mang trên mặt một tia trào phúng tính cười gằn. Hắn không bạo phát huyết đan được không? Ngoặc kép, váy hồng á khẩu không trả lời được. Không ra tay Lý Cầu Tiên, người vĩnh viễn không biết cái khuôn mặt kia gương mặt trẻ tuổi hạ đến tột cùng ẩn giấu đi sức mạnh khủng bố cỡ nào cùng hung sát, mà khi hắn triệt để ra tay thể hiện ra hắn bộ mặt thật sau, tất cả liền đều đã muộn. Hoành, liền ở váy hồng không có lời nào để nói thời khắc, một luồng hoàn toàn không kém hơn huyết sát bạo phát huyết đan khí thế khủng bố theo sát mà tự Lý Cầu Tiên trên người bạo phát. Nhận ra được điểm này, váy hồng sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Cái kia Lý Cầu Tiên lại cũng bạo phát huyết đan lực lượng. Vừa vặn, huyết sát đỡ ba quyền không phải việc khó. Đợi đến hắn huyết đan bùng nổ sức mạnh đi qua, hắn tốt nhất nói lời giữ lời bé ngoan lựa chọn gia nhập chúng ta thánh giả liên minh. Bằng không, chúng ta nhất định phải để hắn hiểu được đối với chúng ta thánh giả liên minh tông sư ra tay cần thiết trả giá, bao hàm lão chậm rãi nói. Ngữ khí nhưng là một mảnh lạnh lẽo âm trầm, sát cơ lộ, giết, cát bụi ở giữa, dắt huyết đan bạo phát lực lượng lấy ra nộ đáng thiên quân sát chiêu huyết sát phảng phất hóa thân. Làm chiến tranh cự thú, mang theo lấy một địch ngàn, lấy vừa vỡ trận hung sát tư thế hung hăng cùng Lý Cầu Tiên quyền kình lần thứ hai va chạm. Quyền của hai người kình lực giao phong chớp mắt. Trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng ở huyết đan bạo phát tăng cường hạ phảng phất mở cống dòng lũ. Mênh mông cuồn cuộn, theo quyền kình dâng trào mà xuống. Cú đấm này nếu là rơi vào vách tường, hoặc là phổ thông trên tảng đá, tuyệt đối có thể đem bức tường kia thậm chí còn nham thạch triệt để đánh nổ. Cho dù là một chiếc xe con, kinh khủng quyền kình đều có thể đem triệt để đánh nát. Khiến cho miễn cưỡng báo hủy, có thể trong cơ thể hắn khí huyết cuồng bạo, Lý Cầu Tiên trong cơ thể khí huyết hung mãnh hơn. Đây là hắn lần thứ nhất trải nghiệm huyết đan bạo phát. nhưng bởi vì có lúc trước nhiều lần sử dụng toái tinh kiếm thuật bạo phát khí huyết ngôi sao kinh nghiệp, máu của hắn đan bạo phát so với huyết sát càng triệt đề. Tự huyết đan bên trong bộc phát ra khí huyết lực lượng ở tinh chuẩn tinh tế vận chuyển hà, như một mảnh cuồn cuộn sóng thần, mang theo phá hủy hết thảy uy thế ngưng tụ vào hắn quyền kình bên trong. Ở cùng huyết sát va chạm chớp mắt, xuyên qua xuyên nổ ra, huyết đan bạo phát, bản thân liền là vượt qua cực hạn sức mạnh, mà căn cứ lực lượng cơ bản chuẩn tắc, làm sức mạnh của cá nhân tác dụng tại cái khác vật chất trên thời gian. Cá nhân bản thân đem thừa nhận như nhau trình độ lực phản tác dụng. Bởi vậy khi hai người quyền kình lần thứ hai va chạm, bạo phát, vượt qua cực hạn lực phản tác dụng hạ, kinh khủng kình đạo mạnh mẽ oanh kích cánh tay của hai người. Đạp lên cánh tay cực hạn chịu đựng, quyền kình sở trí. Hai người trên cánh tay ống tay áo phảng phất bị máy móc cắt chém, bao phủ, nổ thành mảnh vỡ, sức mạnh càng khủng bố hơn xuyên thấu qua cánh tay, dùng cho bọn họ trên cánh tay bắp thịt phảng phất sóng gợn giống như vậy. Tầng tầng hướng bên trong lan tràn, cuối cùng đánh vào hai thân thể của con người ở giữa. Ầm ầm ầm, kinh lực vào cơ thể. Lý Cầu tiên thân trong thân thể phảng phất truyền ra sấm gió tiếng vang. Phong lôi kình, cái kia cỗ đánh vào trong cơ thể khủng bố kình đạo đại bộ phận ở hắn phong lôi kình oanh kích dưới. Sự dẫn đường xuyên qua xuyên mà xuống, xuyên thấu qua cột sống, xương đùi, xương mác, xương ống chân, trực tiếp dẫn nhập mặt đất, thẳng khiến Lý Cầu tiên chỗ đứng sàn nhà lần thứ hai nổ tung. Đá vụn lắp bắp, tốt, Lý Cầu tiên một tiếng hét lớn, đại bộ phận kinh đạo tuy bị hắn tháo dẫn nhập địa, nhưng kinh lực xuyên thấu cột sống, xương đùi, xương mác, xương ống chân mang tới rất lớn gánh nặng tạo thành thống khổ, vẫn cứ để hắn có loại vui sướng tràn trề cảm giác, đặc biệt là còn có nhỏ bộ phận không kịp tháo đạo kinh đạo đánh vào trong thân thể của hắn bộ. Chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn, càng là để hắn khí huyết cuồn cuộn, không đúng, là nhiệt huyết sôi sùng sục. Cái gì gọi là chiến đấu? Đây chính là chiến đấu. Kinh lực thấu xương tủy, khí huyết cuồn cuộn, đây mới là chiến đấu chân lý. Chỉ có loại chiến đấu này, mới để hắn có loại ở áp bức tự thân, thúc đẩy sinh mệnh tiến hóa cảm giác. Lý Cầu tiên trong cơ thể khí huyết rung động, đáng tiếc, huyết sát quyền kình tuy mạnh, nhưng ở thần cương bá thể trấn áp lại, chung quy chỉ có thể thoáng nhấc lên một tia gợn sóng. Ngoại trừ có thể đem hắn khí huyết triệt để dẫn bốc cháy bên ngoài, liền để hắn phun ngụm máu đều không thể làm được, càng đừng nói thương tới phế phủ. Đến, chính là như vậy. Đón thêm ta quyền thứ ba, băng diệt, vô hạn băng diệt, Lý Cầu tiên một tiếng hét lớn, tinh thần nhấp nháy, chiến ý hừng hực, hồn nhiên không để ý ở hắn một quyền đánh xuống tay phải gãy vỡ buông xuống đã sắc mặt trắng bệch. Huyết sát, bị dẫn đốt khí huyết ở hắn kình đạo vận chuyển hà. Điên cuồng phun trào, dọc theo bị thần cương bá thể chấn áp dọn dẹp ra tới thông đạo. Mãnh liệt mà lên, xuyên thấu trên người, truyền vào trong tay, mà ngoại trừ dẫn đốt khí huyết lực lượng cùng huyết đan bạo phát lực lượng. Vô hạn băng diệt càng là đem trong cơ thể tất cả sức mạnh hết thảy nghiền ép mà ra. Huyết đan kình lực còn sót lại cơ hồ bị tất cả kình đạo hết thảy vận chuyển một thể. Nói cách khác, nguyên bản vẫn có thể chống đỡ vài quyền huyết đan bạo phát lực lượng. Ở vô hạn băng diệt nghiền ép hạ, hết thảy bị ngưng tụ thành một thể. Này là cường đại cỡ nào mênh mông sức mạnh to lớn. Cường đại đến liền Lý Cầu tiên chính mình cũng cảm giác mừng rỡ. Cường đại đến liền ngay cả cảnh giới tiểu thành thần cương bá thể đều không chịu nổi gánh nặng. Nhưng này loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác nhưng vừa vặn là Lý Cầu tiên theo đuổi. Vượt qua cực hạn. Không phá thì không xây được. sau khi phá rồi dựng lại. Này loại đem tự thân mỗi một phần sức mạnh hết thảy nghiền ép ra tới một lần lần đụng chạm. Thậm chí đánh vỡ chính mình cực hạn, để chính mình trở nên mạnh nhất, càng mạnh hơn, chí cường vui vẻ, chính là hắn theo đuổi nói. Hắn theo đuổi vượt qua, siêu thoát chi đạo, kinh hỉ, không nghĩ tới vô hạn băng diệt phối hợp huyết đan bạo phát. Có thể có này loại kinh hỉ. Cái gì gọi là đánh vỡ cực hạn? Đây mới thật sự là đánh vỡ cực hạn. Chứng đạo một quyền, đây không phải là cùng Ly Hỏa Tông Sư, Hồng Long Tông Sư đại chiến thời gian giả tạo chứng đạo, mà là chân chính đánh ra thuộc về Lý Cầu Tiên võ đạo một quyền. Cú đấm này bên trong, hắn tìm được thật đang thích hợp bản thân nói. Lý Cầu Tiên tận tình thét dài. Khắp toàn thân tinh khí thần vào đúng lúc này nhảy lên tới trước nay chưa có đỉnh cao. Cái kia loại kinh khủng chiến ý, sôi trào khí huyết, dâng trào kinh lực, khác nào một thanh muốn đâm thủng đêm tối lợi kiếm, thẳng vào mây xanh, rừng rực đến để toàn trường hết thảy tâm thần người run rẩy. Ha ha ha ha, huyết sát, dùng ngươi một kích mạnh nhất tới đón ta cú đấm này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.